chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2352, chương 2352, vì cái gì trộm bít tất? A, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, khác đâm ta à? Ngao ô, rất nhanh, trong phòng thì truyền đến các loại kỳ tiếng quái khiếu. Hai người nằm sấp tại cửa ra vào nghe một hồi, lúc này mới hài lòng rời đi. Ra quân khu đại môn, Vương Đại Đông lấy điện thoại cầm tay ra còn cho đài truyền hình gọi điện thoại. Huy, nơi này là bát quái đài truyền hình. Xin hỏi các ngươi có gì cần vạch trần sao? Trong điện thoại truyền đến tốt nghe thanh âm. Ta muốn vạch trần. XX quân khu cao tầng tại phòng họp tuyên bố mới nhất kế hoạch tác chiến. Có dạng này sự tình. Thế nhưng là quân khu chúng ta vào không được a. Mới nhất kế hoạch tác chiến. Vậy nhưng tuyệt đối là đại tin tức a. Yên tâm đi, quân khu đại môn cho các ngươi rộng mở, các ngươi đi là được. Nói xong, Vương Đại Đông tắt điện thoại. Ta nói, Đông ca ngươi cũng quá xấu đi. Kim Cương một mặt y cười. Cái này nếu như bị đài truyền hình vạch trần ra ngoài, những thứ này quân khu lão đại cả đám đều đừng nghĩ gặp lại người. Làm đài truyền hình lúc chạy đến đợi, trong phòng họp hình ảnh đã khó coi. Nguyên một đám đông âm quân quan trần trụi thân thể ôm cùng một chỗ. Bát quái đài truyền hình trực tiếp đối với cái này tiến hành hiện trường trực tiếp. Một ngày này, toàn bộ đông âm thủ đô chấn động, ảnh hưởng thậm chí càng vượt qua mỹ nữ quái vật. Cái đại tạp chí đầu đề đều treo quân khu tư lệnh tập thể phòng họp gây khẩu hiệu. Làm tư lệnh theo loại kia trong trạng thái đi ra ngoài về sau. Xấu hổ trực tiếp mổ bụng tự sát. Hắn cấp giáo sĩ quan cấp quý cũng ào ào tự sát. Tổng cộng một tên tư lệnh, ba tên thượng tá, hai tên trung tá, cùng hơn 10 người sĩ quan cấp quý tự sát. Đây đối với đông âm nước tới nói, tuyệt đối là kinh thiên động địa đại sự kiện. Mà hết thảy này kẻ đầu têu ngay tại một chỗ khách sạn ăn uống thả cửa. Các ngươi làm gì đem ta tất chân cho trộm đi? Lãnh Thanh Thiển cầm trong tay a hát ha ha, một mặt không cao hứng nói ra. Ngươi hỏi Kim Cương, ta không biết. Kim Cương trộm, Vương Đại Đông rất trượng nghĩa, đem Kim Cương khai ra. Kim Cương phiền muộn chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Thật là hắn trộm Lãnh Thanh Thiển tất chân, nhưng là Vương Đại Đông sai xử. Vương Đại Đông dám bán hắn, hắn cũng không có bán Vương Đại Đông dũng khí. Chỉ đành phải nói, cái kia, đại tỷ, ta là nhìn ngươi tất chân qua phá, cho nên thì ném, tốt mua cho ngươi mới. Dạng này a, vậy quá tốt, Lãnh Thanh Thiển lại trở nên cao hứng. Từ khi trở thành âm thi về sau, Lãnh Thanh Thiển chỉ nhớ cơ hồ hoàn toàn mất đi, tâm tư đơn thuần cùng con có hiếu không có khác nhau. Trong lòng băng tuyết nữ thần biến thành lần này bộ dáng Vương Đại Đông cũng rất là không dễ chịu. Có điều hắn đã tận cố gắng lớn nhất, liền kim châm dò xét huyệt cấm pháp đều sử dụng. Bất quá, Lãnh Thanh Thiển có thể sống, luôn luôn tốt, cũng không biết trở thành âm thi về sau hội có cái gì tác dụng phụ. Mục đích trước thoạt nhìn ngược lại không có gì tác dụng phụ, ngược lại để Lãnh Thanh Thiển tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Nhưng Vương Đại Đông biết, trên cái thế giới này không có có đồ vật gì có thể làm cho một người trong nháy mắt cường đại. Thì như kim châm dò xét huyệt, muốn thu hoạch được cường đại năng lực liền muốn tổn thất mấy chục năm thọ mệnh. Lãnh Thanh Thiển trở thành âm thi, trực tiếp theo một tên nữ nhân bình thường thành vì man thú hình người, khẳng định là lấy mất đi vật gì đó làm đại giá. Cái này đại giới khẳng định không chỉ là mất đi trí nhớ đơn giản như vậy. Đông ca, đoán chừng hiện tại toàn bộ đông âm thủ đô tại truy nã ngươi cùng đại tỷ. Đã chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ thì tranh thủ thời gian về nước đi. Kim Cương có chút lo lắng nói ra. Tuy nhiên lần này đem đông âm nước náo cái long trời lỡ đất, nhưng cái này dù sao còn tại Đông Âm nước lãnh thổ phía trên. Không chừng những thứ này Đông Âm quỷ tử chó cùng rứt dậu sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Vương Đại Đông gật gật đầu. Hắn thừa nhận đến Đông Âm nước trước đó, hắn xác thực là có chút xem nhẹ Đông Âm nước. Không nghĩ tới Đông Âm nước cũng là có được hắc sát Nakata cường giả như vậy. Những thứ này vẫn chỉ là bên ngoài. Tại cái kia không biết sau lưng, khẳng định còn ẩn giấu đi so hắc sát Nakata còn muốn nhân vật đáng sợ. Bây giờ Lãnh Thanh Thiển lại mất đi trí nhớ, vẫn là về trước Hoa Hạ tốt. Thế nhưng là Đông ca, ta còn tốt, các ngươi hai cái đã thành nhân vật công chúng. Tin tưởng Đông Âm nước ở phi trường khẳng định bố trí trọng điểm phòng ngự, chỉ sợ không dễ dàng như vậy thông qua kiểm an. Kim Cương lại nhíu mày. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Cái này không cần lo lắng. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xuất ra một cái có khắc Kim Thái Dương văn chương. Làm quân nhân, cái này huy chương Kim Cương tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là biết, chính là Đông Âm nước tối cao cấp vinh dự huân chương. Có chút cùng loại với Hoa Hạ Quốc quang huy chương. Tại một số phương diện tới nói, ưu việt tính thậm chí càng vượt qua quốc quang huy chương. Bởi vì Kim Thái Dương huy chương có thể để sở hữu giả tại Đông Âm nước thông suốt ngăn trở, lại tại bất kỳ địa phương nào tiêu phí đều có thể miễn phí. Quá tốt, có cái này chúng ta liền có thể thuận lợi xuất cảnh. Bất quá đại tỷ làm sao bây giờ? Kim Cương nhìn về phía Lãnh Thanh Thiển, hắn đã thành thói quen gọi Lãnh Thanh Thiển đại tỷ. Tiểu đệ đệ, đại tỷ ta cũng có cái này nha. Lãnh Thanh Thiển đem tay vươn vào cái lồng bên trong, thoạt nhìn như là cái lồng không có mang tốt, muốn một lần nữa mang một chút. Lãnh Thanh Thiển xuyên vốn là không bảo thủ, thiết phong lộ gần một nửa. Động tác này nhất thời để cái kia hồ đồ tròn không ngừng biến hình. Kim Cương lập tức mắt nhìn con ngươi đều kém chút thẳng. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay lấy Kim Cương ném đến ngoài phòng đi. Thiển Thiển a, ngươi làm gì a? Vương Đại Đông sạm mặt lại hỏi. Lãnh Thanh Thiển chơi đùa vài cái, theo khe rãnh bên trong móc ra một cái cùng Vương Đại Đông giống như đúc vinh dự huân chương. Nói ra, ta cho tiểu đệ đệ nhìn ta huy chương, chữa cho tốt thiên hoàng bệnh. Thiên hoàng phân biệt cho Lãnh Thanh Thiển cùng Vương Đại Đông ban phát huy chương. Vương Đại Đông khụ khụ nói. Thiển Thiển a, chỗ đó cũng không thể bỏ đồ vật nha. Lãnh Thanh Thiển một mặt không hiểu. Vì cái gì đây? Cái kia, bởi vì món đồ kia là cho nam nhân mò. Ngươi tùy tiện thả vật đi vào sẽ để cho nó biến hình. Tại sao phải cho nam nhân mò đâu? Lãnh Thanh Thiển tựa như người hiếu kỳ bảo bảo hỏi. Bởi vì bị nam nhân mò rất thoải mái. Thật à? Vậy ngươi sờ một cái xem. Lãnh Thanh Thiển thói quen uống vào a hát ha ha, gõ a hát ha ha theo khóe miệng chảy ra, liền dùng đầu lưỡi tại trên môi cuốn một cái, đem a hát ha ha liếm tiến miệng bên trong. Động tác này thật sự là mẹ nó quá tiêu hồn, mà lại Lãnh Thanh Thiển còn để Vương Đại Đông mò nàng chỗ đó. Nhìn lấy cái kia hai mảnh trắng như tuyết, Vương Đại Đông cái mũi đều nhanh muốn bốc lên máu. Kích động, tâm thần bất định, vươn tay, ba, Vương Đại Đông thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, khảm tiến trong tường. Vương Đại Đông bụng mặt, buồn bực nói, Thiển Thiển a, ngươi tại sao đánh ta? Thật xin lỗi, ta cảm giác có chút ngứa, một nhịn không được thì, muốn không ngươi lại đến một cái đi. Lần này ta nhất định không động thủ. Lãnh Thanh Thiển bảo đảm nói. Thật không động thủ? Ân ân, cái kia ta tới, ngươi tới đi. A, Vương Đại Đông lần nữa đem vách tường đập ra một cái hình người lỗ khảm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây...